Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta đang giận, nên hai ông thầy hối thúc mọi người đưa anh tôi về nhà ngay lập tức trước ánh mắt dõi theo trong tấm hình. Hai ông thầy cùng bước vào nhà, nhưng vừa đến trước cửa thì người đàn ông là bố của cô gái cầm dao chặn lại và quát. Cút ngay, để con gái tôi yên. Các người có được đứa con rồi thì cút hết đi. Biết không thể làm gì hơn nữa, nên mọi người lùi hết ra ngoài. Tấm hình tự nhiên bị lật úp lại cùng với tiếng đóng sầm cửa, khiến ai cũng giật mình. Vậy là đã kéo được anh tôi trở về, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trở về nhà trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, gương mặt thất thần của anh tôi càng làm mọi người thêm lo lắng. Theo lời hai ông thầy nói thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Phải có người luôn bên cạnh trông chừng anh tôi. Ông còn lấy trong túi ra ba cuộn chỉ ba màu khác nhau và bện lại thành một sợi dây rồi nhúng vào chén rượu. Miệng lại lầm bầm. Xong ông ấy đeo vào cổ cho anh tôi và nói phải luôn đeo chứ không được tháo ra dù bất cứ trường hợp nào. Mấy hôm sau đó mọi thứ có vẻ tiến triển hơn. Anh tôi đã ăn được, ngủ được, nên mặt mày hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn. Nghĩ rằng con quỷ kia đã buông tha, nên mọi người an tâm phần nào, và không theo sát anh tôi như trước nữa. Bữa giờ ở nhà mãi, anh tôi cảm thấy chán nên xin phép tối nay tiếp tục đi trực cùng với mấy anh em dân phòng. Không biết xui khiến thế nào, mà tối hôm đó sau khi tắm xong, anh tôi tháo sợi dây ba màu ra mà quên không đeo lại. Cả nhà cũng không để ý thấy điều đó, vì đồng phục dân phòng che hết cả phần cổ. Sau khi ăn cơm xong, anh tôi lấy đèn pin đi thẳng ra ngoài ủy ban xã. Mọi người đều mừng rỡ vì anh tôi rất vui tính, thường hay làm mọi người cười nên đi trực chung vui lắm. Cả bọn tất thầy bốn người đi vòng quanh các nẻo đường để cảnh giới, thì anh tôi bất chợt nghe thấy tiếng con nít khóc thét lên. Anh tôi lắng tai nghe rồi quay sang hỏi. Bọn mày có nghe thấy gì không? Con nít ở đâu khóc ghê quá. Cả bọn cũng lắng tai nghe. Chúng tao có nghe thấy gì đâu. Mày nghe lộn tiếng mèo kêu rồi. Anh tôi cứ ngờ ngợ nhưng chắc mọi người nói đúng. Vì giờ này làm gì có con nít ngoài đường. Hôm nay mọi người lại thức trực ngoài cây cầu. Nhưng dường như anh tôi đã quên đi mọi chuyện nên chẳng bận tâm. Đến trạm gác mọi người đem bài ra đánh. Chiếc đèn pin sạc bằng điện được đặt ngay giữa bàn cũng sáng lắm, đủ để quan sát mọi thứ xung quanh. Đang mải mê đánh bài thì một người trong số đó bỗng ôm bụng chạy ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua mà sao không thấy quay lại. Cảm giác có gì đó bất an nên anh tôi cầm theo chiếc đèn ra ngoài cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời cả. Lo lắng không biết người này đi đâu, thế là cả bọn chia nhau tìm kiếm. Vài phút sau, một người la lên báo rằng người đó đang đứng trên cầu. Chạy vội lên cầu, mọi người hớt hải túm lấy tay người đó, nhưng sao bàn tay lạnh ngắt như đá. Đưa chiếc đèn lại gần thì người đó lấy tay che mặt lại rồi hét lên. Tắt đèn đi! Ngơ ngác không biết tại sao, nhưng anh tôi vội tắt đèn. Ánh trăng mờ mờ soi xuống thấy khuôn mặt người này trắng nhách và nở một nụ cười ma quái. Dìu người này vào bên trong trạm gác thì vô vàn những câu hỏi dồn dập được mọi người thi nhau hỏi. Mày đi đâu nãy giờ? Lên đó làm gì? Trúng gió hay sao mà người mày lạnh quá vậy? Đáp lại những câu hỏi đó là một sự im lặng đáng sợ. Một cái nhách môi ma quái, kèm theo đó là một giọng nói khác hẳn. Khuya rồi, đi ngủ thôi, đừng mở đèn. Nói xong người đó nằm xuống nghiêng một bên, co hai chân lên và quay mặt vào phía trong như đàn bà con gái lúc ngủ vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng kiếm được là may rồi. Anh tôi cùng hai người kia cũng nằm xuống. Tối hôm đó anh tôi không tài nào ngủ được, nằm gác tay lên trán trằn trọc mãi. Nằm cạnh người đó, anh tôi cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Chắc lúc đó cũng quá khuya. Cố nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net